Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1887, liền để cho bọn họ diễn luyện một phen. Quay đầu lại ngươi trước lấy 3 vạn khối cùng ta, chậm chút lại đem một vài dư thừa nguyên thạch cùng huyền cấp nguyên thạch. Còn có chưa dùng tới một ít tài nguyên toàn bộ hối đoái thành tử linh tinh. Ngược lại chúng ta đan phù phái ít người, muốn lưu cũng tận lực lưu một ít phẩm chất tốt tài nguyên. Thông thường tài nguyên hơi hơi lưu một ít đồ dự bị chính là đỡ phải lưu nhiều lắm ngược lại lãng phí không gian. Cát Đông Húc nói là đệ tử rõ ràng, Hàng Cầm khom người nói, chậm chút ta lại luyện chế một ít ngũ phẩm linh đan. Người sắp xếp cầm bán. Chỉ hối đoái tử linh tinh, lục phẩm linh dược hoặc là một ít trận pháp. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút lại bàn giao nói. Hắn phong thi hoàn bên trong còn có 58 đầu cương thi sớm muộn là muốn độ thiên kiếp. Khẳng định cần đại lượng tử linh tinh, vượt qua thiên kiếp sau. Liền toàn bộ là kim giáp cương. Mỗi ngày tiêu hao hắc sát tinh đổi thành tử linh tinh con số càng tuyệt đối là một to lớn con số. Ngoại trừ cương thi, chính hắn sớm muộn cũng phải độ kiếp, cần tử linh tinh cũng tuyệt đối không thể nào là con số nhỏ. Vì lẽ đó như thế một suy nghĩ, Cát Đông Húc phát hiện nhiều hơn nữa tử linh tinh hắn chính là không chê nhiều. Là, lão gia, Hàng Cầm lần thứ 2 khom người lĩnh mệnh. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Hổ Dũng hỏi, bây giờ cái kia giao long cửu chuyển đại trận thao luyện như thế nào? Bẩm lão gia, cái kia giao long cửu chuyển đại trận bây giờ bọn họ đã có thể thông thạo thao luyện đệ nhất chuyển. Bên trong tất cả biến hóa, nhưng thứ hai chuyển bọn họ nhưng thủy chung không nhập môn được hạm. E sợ còn cần một ít năm đầu. Chờ bọn hắn tu vi cao thâm đến đâu một ít, lại đem giao long cửu chuyển đại trận đệ nhất chuyển triệt để thông hiểu đạo lý, mới có thể sử dụng tới thứ hai chuyển. Hổ Dũng khom người đáp lời, thao luyện trận pháp liền theo chúng ta tu hành là giống nhau, vốn liền không vội vàng được. Bọn họ có thể thông thạo thao diễn đệ nhất chuyển bên trong hết thảy biến hóa đã rất tốt. Không biết trận pháp này hiệu quả làm sao? Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Năm đó cũng là hắn được kim long hồn cho chiến trận. Nhất thời nảy lòng tham. Liền để Hổ Dũng chọn lựa hơn 500 tên ngư yêu binh thao luyện giao long cửu chuyển đại trận. Suy nghĩ có chiến trận dù sao cũng hơn từng người loạn chiến muốn mạnh hơn một chút. Thật cũng không nghĩ thật muốn đem này 500 ngư yêu binh có thể đem chiến trận này diễn luyện. Được làm sao lợi hại, vì lẽ đó nghe nói Hổ Dũng cái kia 500 ngư yêu binh đã có thể thao diễn đệ nhất chuyển bên. Trong hết thảy biến hóa, không chỉ không có thất vọng, ngược lại lên một chút hiếu kỳ. Bẩm lão gia, này giao long cửu chuyển đại trận thực sự là uy lực to lớn. Biến hóa vô cùng, 500 ngư yêu binh tuy rằng chỉ có thể thao diễn đệ nhất chuyển. Liền có thể diễn luyện ra 2 đầu tương đương với yêu đan sơ kỳ giao long đến. Như chờ này 500 ngư yêu binh tu vi cao hơn 1 tầng. Có thể diễn luyện thứ 2 chuyển. E sợ có thể ngưng luyện ra yêu đan trung kỳ giao long đến rồi. Hổ Dũng một mặt kính nể nói. Đồng Vũ Dung đám người cũng đều là không nhịn được mắt lộ ra vẻ kính nể. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không khỏi kinh hãi. Cái kia 500 ngư yêu binh cũng chỉ là đám người ô hợp. Hắn trước khi rời đi đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Long hồ cảnh cũng là 40-50 tên. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận cũng đều là trung giai long hồ cảnh trở xuống. Chỉ có Thạch Thất một vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Như vậy một luồng binh mã. Đừng nói yêu đan lão tổ. Đến một vị hơi hơi lợi hại một chút long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, liền có thể giết cái không còn manh giáp. Coi như này 7 năm những cá này yêu được chỗ tốt. Mỗi người tu luyện thành long hồ cảnh, nhưng dù sao những cá này yêu binh nội tình không được. Một khi đối đầu yêu đan lão tổ, không mấy lần chỉ sợ cũng bị toàn bộ chu diệt. Cái nào hiểu được, này 500 ngư yêu binh một khi đem giao long cửu chuyển đại trận đệ nhất chuyển toàn bộ diễn biến, liền có thể ngưng luyện ra hai đầu tương đương với yêu đan sơ kỳ lão tổ giao long. Coi như cát đông húc cũng khó có thể tưởng tượng, một khi chính mình nhận được hoàn chỉnh giao long cửu chuyển đại trận, cũng bồi dưỡng được một nhánh có thể thao luyện hoàn chỉnh giao long cửu chuyển đại trận yêu binh. Quy lực kia sẽ là cỡ nào lớn đại khủng bố, không nói đầy đủ giao long cửu chuyển đại trận bây giờ liền cái bóng đều không có. Cho dù có, chỉ sợ rằng muốn đem giao long cửu chuyển đại trận toàn bộ diễn biến ra, đối với yêu binh tu vi cùng thiên phú yêu cầu khẳng định cũng rất cao. Ta lại đi đâu tìm như thế một nhánh yêu binh đây? Cát Đông Húc rất nhanh lén lút tự diễu lung lay đầu. Không suy nghĩ thêm nữa bồi dưỡng được một nhánh có thể thao luyện hoàn chỉnh giao long cửu truyền đại trận yêu binh sự tình. Ngược lại là Dương Ngân Hậu đám người mới đến. Đối với cái kia 500 ngư yêu binh thực lực cũng không rõ ràng. Lại là lần đầu tiên nghe nói cái gì giao long cửu biến chiến trận. Vì lẽ đó nghe vậy ngoại trừ có chút ngạc nhiên, cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Thạch Thất, ngươi đi đem 500 ngư yêu binh triệu tập lại. Vừa vặn hôm nay ta sư huynh cùng 4 vị sư điệt đến, liền để cho bọn họ diễn luyện một phen, quyền làm cho bọn họ đón gió tẩy trần. Cát Đông Húc sau khi kinh ngạc, lòng hiếu kỳ cũng càng đậm một ít, suy nghĩ một chút dặn dò nói. Thiên Sơn Thủy Phủ 6 vị quản sự bên trong, phải kể tới Trương Bát cùng Thạch Thất lợi hại nhất, lúc trước cũng đã là Long Hồ cảnh 9 tầng, bây giờ gần như nhanh muốn độ kiếp kết đan. Trương Bát là Bạch Tuộc Thành Yêu, Thạch Thất chính là Cá Mú Thành Yêu. Cái kia 500 ngư yêu binh bây giờ chính là từ Thạch Thất thống lĩnh thao luyện. Tiểu nhân lĩnh mệnh, Thạch Thất được Cát Đông Húc vun bón đại ân, vẫn luôn tiếc nuối không có cơ hội báo đáp. Vì lẽ đó những năm này không chỉ có tu hành cần cù, thao luyện 500 ngư yêu binh cũng đặc biệt cần cù. Đang lo không có cơ hội hướng về lão gia bày ra, không nghĩ tới lão gia ngược lại không cận chủ xin hỏi lên, còn chuẩn bị quan sát, không khỏi đại hỉ, vội vã ra khỏi hàng quỳ một gối xuống lĩnh mệnh, sau đó rời Kim Giao đảo đi cho đòi tụ tập 500 ngư yêu binh. Sư đệ, người này đón gió tẩy trần phương thức ngược lại so sánh đặc biệt a. Dương Ngân Hậu gặp Thạch Thất rời đi, không khỏi cười nói, sư huynh nếu là không yêu thích, ta liền để hàng cầm bọn họ đúng quy đúng củ cho ngươi mang lên một cái dài long tiệc rượu tới cho. Các ngươi đón gió tẩy trần làm sao? Cát Đông Húc cười nói, ha ha. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi run run, lập tức chỉ Cát Đông Húc lên tiếng bắt đầu cười lớn. Cát Đông Húc thấy thế cũng cười theo. Mặc Huyền đám người gặp lão gia cùng hắn sư huynh thân như người nhà, nhìn Dương Ngân Hậu ánh mắt càng phát kính nể đứng lên. Mà Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng 3 vị đảo chủ thì càng không cần nói. Cát Đông Húc năm đó truyền cho bọn họ bất tử bí thuật thời gian, cũng đã sáng tỏ nói với bọn họ quá. Bất tử bí thuật chính là Dương Ngân Hậu độc chế không truyền pháp cửa. Cát Đông Húc đem này bất tử bí thuật truyền cho bọn họ, lại cố ý nói rõ với bọn họ này không truyền pháp cửa khởi nguồn. Trong đó thâm ý, bọn họ lại nơi nào không biết. Nói cười gian, rất nhanh Thạch Thất liền vào điện đến bẩm báo nói binh mã đã cho đòi tụ tập xong xuôi. Sư huynh, vậy chúng ta đi ra ngoài một nhìn đi. Cát Đông Húc nghe nói 500 ngư yêu binh đã cho đòi tụ tập xong xuôi, mỉm cười nói với Dương Ngân Hậu, ha ha, đó là đương nhiên, vì huynh cũng rất là tò mò ngươi lần này đón gió tẩy trần nghi thức. Dương Ngân Hậu cười nói, đang khi nói chuyện, sư huynh đệ hai đã đứng dậy, sau đó người nhẹ nhàng dắt tay nhau ra Kim Giao Điện. Những người còn lại thì lại đi theo hai người phía sau ra kim giao điện. Ngoại điện, cái kia 500 ngư yêu binh lúc này chính vị uốn lượn xuyên qua đầu giao cốc cái kia. Suối trên sông, mỗi người mặc giáp trụ áo giáp màu bạc, cầm trong tay ngân kích. Dưới ánh mặt trời, ánh bạc lòe lòe, một luồng uy sát khí thế phóng lên trời. Tuy rằng còn không có thao diễn trận pháp, cái kia uy sát khí thế đã ở đầu giao cốc bầu trời mơ hồ hiện ra một cái màu bạc giao long thân ảnh. Dương nanh múa vuốt, lộ ra hung mãnh, bái kiến lão gia, bái kiến lớn lão gia. 500 ngư yêu binh gặp Cát Đông Húc đám người đi ra, liền thúc dậy sóng đầu, sau đó cùng sóng trên đầu quay về mọi người lễ bái. Mời lão gia, lớn lão gia kiểm duyệt. Thạch Thất cũng hướng Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu quỳ một gối xuống liền ôm quyền. Sau đó tung người mà lên, rơi vào sóng đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.